Chí Tôn Tiên Đạo, chương 283, 284. Góc truyện audio.com. .gt, tại Bắc Hải trong, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận đang cùng một cái mặc hồng y đích trung niên nam tử nói chuyện với nhau. Cái này trung niên nam tử đích trang phục cùng ngày đó Tiết Lăng Vân đụng tới đích huyết ma môn đích giống nhau như đúc. Hắn trưởng trên mặt đích cầu nhiêm. Trên mặt có từng đạo đao ba. Bộ dáng rất là dữ tợn. Giờ phút này này trung niên hồng y nam tử nhíu mày nói. Long Vương đại nhân, ta dĩ nhiên cùng môn hạ đệ tử mất đi liên lạc. Bọn họ đã suốt 3 ngày không có tin tức truyền đến liễu. Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận là một cái trưởng long giác đích dâu bạc trắng lão đầu. Ngao Thuận đích mày cũng có chút chíu khởi. Chỉ nghe Ngao Thuận đường. Ta đích biểu đệ Ngao Trục là cùng các ngươi này môn nhân đệ tử cùng một chỗ đích. Bây giờ Ngao Trục cũng mất đi liên lạc. Xem bộ dáng có chút không ổn. Chẳng lẽ Ngao Trục cùng của ngươi môn nhân đệ tử đều bị Đông Hải sát hại liễu không? Trung niên hồng y nam tử trong lòng càng nghĩ càng cảm giác được không xong. Hắn trầm tư liễu chỉ chốc lát. Đối Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận đường. Long Vương đại nhân, ta phải đáo trước tuyến đi xem vừa nhìn. Nọ thập vạn đệ tử là ta huyết ma môn đích tinh anh. Nếu xảy ra chuyện tình ta huyết ma môn đem tổn thất thảm trọng. Không có mấy vạn năm đích thời gian khó có thể khôi phục nguyên khí. Bắc Hải Long Vương gật đầu. Nói, đã như vậy. Vậy ngươi phải đi nhìn một chút đi. Chỉ mong bọn họ đô bình yên vô sự. Trung niên nam tử xoay người rời đi nơi này. Hắn hướng tới Đông Hải đích phương hướng bay đi. Tại hắn đích phía sau vẫn đi theo lưỡng đạo thân ảnh. Đó là hắn đích hai cái hôn truyền đệ tử. Này trung niên nam tử đích tên gọi làm huyết cuồng. Tu luyện đích đúng là huyết ma nhất mạch đích đạo thuật. Hắn cũng là huyết ma môn đích người sáng lập cùng đương đại trưởng môn. Huyết ma tại tiên giới danh tiếng đống hỗn độn. Huyết cuồng mặc dù không phải huyết ma đích đệ tử, nhưng là tương đối coi như là kế thừa liễu huyết ma nhất bộ phận nói thống. Hắn đích huyết ma môn những năm gần đây vẫn là len lén sờ sờ đích sinh tồn. E sợ cho được tiên giới đích chánh đạo môn phái phát hiện. Sau lại hắn đã bị Bắc Hải Long Vương đích chiêu nạp. Lúc này mới kết thúc len lén sờ sờ đích kiếp sống. Nếu là huyết ma môn đích thập vạn tinh anh đệ tử đều bị sát hại. Vậy đối huyết ma môn tạo thành đích thương tổn đem khó có thể cổ lượng. Huyết cuồng lúc này đích tâm tình có thể tưởng tượng biết. Đi theo phía sau hắn đích hai cái đệ tử tên. Phân biệt, chia tay, gọi là huyết kiền cùng huyết khôn. Này hai cái cũng đều là tu luyện liễu vô số năm đích huyết ma thuật. Tu vi cũng có chút rất cao. Xem như huyết ma môn cận lần. Cho, với, huyết cuồng đích cao thủ liễu. Huyết cuồng, huyết kiền, huyết khôn hướng tới đông nam phương hướng bay đi. Không lâu liền đi tới Đông Hải cùng Bắc Hải đích nộp giới chỗ. Bọn họ đầu tiên là hỏi liễu mấy Bắc Hải tướng lãnh. Biết được Ngao Trục cùng huyết ma môn đích thập vạn đệ tử hay là không có quay lại. Huyết cuồng trong lòng biết không ổn. Xem bộ dáng những người đó khẳng định là tao khó khăn. Bọn họ hỏi thanh liễu phương hướng. Bắt đầu hướng tới Ngao Trục cùng huyết ma môn đệ tử cuối cùng xuất hiện đích cái kia địa phương bay đi. Hải dương trung hiện lên 3 đạo huyết ảnh. Bọn họ tại trong nháy mắt biến mất không thấy. Một ngày sau khi bọn họ đi tới lúc đầu Tiết Lăng Vân cùng huyết ma môn đại chiến đích địa phương. Huyết cuồng, huyết kiền, huyết khôn bắt đầu ở chỗ này tìm kiếm đầu mối. Không lâu, chỉ nghe huyết kiền hét to một tiếng. Nói, sư tôn, nơi này đích mùi máu tươi được nùng. Tựa hồ là ta huyết ma môn đệ tử đích vết máu. Huyết cuồng bước đi liễu quá khứ. Chỉ thấy huyết kiền đã đem một gốc cây thật lớn đích thủy thảo nhổ tận gốc. Này thủy thảo đích cái bộ dĩ nhiên là màu đỏ đích. Huyết kiền đem thủy thảo đích cái bộ chém đứt. Lập tức có máu tươi chảy ra. Nguyên lai đáy biển đích thủy thảo đa loại đa dạng. Này khỏa thủy thảo hay là dựa vào sinh vật đích máu tươi? Là, làm, thực đích, ngày đó huyết ma môn thập vạn đệ tử được Tiết Lăng Vân giết chết. Máu tươi tại Hải Dương Trung tràn ngập. Loại này thủy thảo sinh vật hấp thực liễu đại lượng đích máu tươi. Trong đó đại bộ phận bọn họ đô còn chưa có tiêu hóa. Chứa đựng tại cái bổ. Huyết cuồng đích trong lòng càng ngày càng lạnh. Hắn vừa đem phụ cận khác vài khỏa thủy thảo rút ra. Phát hiện có hai khỏa thủy thảo cùng vừa rồi nọ khỏa giống nhau như đúc. Căn bản toàn bộ đều là máu. Huyết cuồng vừa nghe liền nghe ra huyết ma môn đệ tử đặc có đích máu mùi. Sư tôn, xem bộ dáng ta huyết ma môn thập vạn đệ tử ở chỗ này tao bị đại cử giết hại. Huyết kiền vừa buồn vừa đau đích nói. Huyết cuồng nhẹ nhàng gật đầu. Giờ phút này hắn trong lòng thương tâm tới vô cùng. Hắn mạnh nhắm lại hai mắt. Đợi tâm tình thoáng bình phục sau khi. Huyết cuồng mới nói. Chúng ta sẽ tìm. Nói không chừng còn có đệ tử tồn còn sống. Huyết cuồng, huyết kiền, huyết khôn bắt đầu ở đây này phụ cận tìm kiếm đứng lên. Cuối cùng vừa hướng tới khác đích phương hướng tìm kiếm. Thập thiên sau khi huyết cuồng hoàn toàn đích tuyệt vọng liễu. Xem bộ dáng huyết ma môn đích thập vạn đệ tử đã toàn bộ đều bị diệt hết. Không có một cái sinh tồn xuống tới. Này thiên huyết cuồng, huyết kiền, huyết khôn rốt cục buông tha cho liễu tìm tòi. Huyết cuồng nhìn đông hải khôn cùng bát ngát đích đại dương. Cười lạnh nói, diệt ta huyết ma môn đích khẳng định là đông hải người. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua đông hải đích những người này đích. Chúng ta bây giờ cũng không dùng đi trở về. Trong lúc nơi này hảo hảo đích giết hại một phen. Lập tức huyết cuồng một tiếng thét dài. Khắp hải dương đô dung chuyển lên đến. Hắn hơn 10.000 năm đích lực vừa khởi là bạch luyện. Hắn đích hai cái đồ nhi huyết kiền cùng huyết khôn cũng đi theo thét dài lên đến. Thét dài trong tiếng tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận. Huyết ma môn đích này ba người bắt đầu tại đông hải cùng bắc hải đích nộp giới chỗ du đãng. Bọn họ nhìn thấy đông hải đích binh đem liền lập tức đại cử giết hại. Căn bản không để lại một cái người sống. Ngắn ngủn một tháng đích thời gian. Đông hải bị giết tử đích đã vượt qua liễu tam vạn. Huyết cuồng ba người trong lòng vẫn là chưa hết giận. Bọn họ giết chết đích chỉ là tam vạn bình thường binh đem. Mà huyết ma môn chết đi đích cũng là thập vạn tinh anh đệ tử. Này thiên huyết cuồng, huyết kiền, huyết khôn ba người vừa tại hải dương trung cấp tốc phi hành. Đột nhiên huyết cuồng ngừng lại. Huyết kiền cùng huyết khôn cũng lập tức đi theo dừng lại. Huyết kiền hỏi. Sư tôn, có phải là vừa phát hiện địch nhân liễu? Huyết cuồng gật đầu. Nói. Không sai. Phía trước phương tam ngàn dặm ở ngoài có một tổ nhân mã. Đại khái có ngũ vạn người. Giờ phút này huyết cuồng đang ở dùng thần thức quan sát bên kia đích tình huống. Sau một lúc lâu chỉ nghe huyết cuồng sắc mặt hơi đổi. Hắn đích vẻ mặt không thể nói là phẫn nộ hay là mừng rỡ. Huyết kiền có chút vây hoặc đích nói. Sư tôn, ngài phát hiện cái gì kỳ quái đích địa phương liễu? Ha ha ha ha, chỉ nghe huyết cuồng một tiếng cười to. Tát mô nói, đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được đến toàn không uổng công phu. Ngươi đoán ta xem tới rồi người nào? Ta dĩ nhiên thấy được Ngao Trục. Cái gì? Huyết kiền cùng huyết khôn trong lòng đều là cả kinh. Bọn họ nguyên tưởng rằng Bắc Hải Ngao Trục cùng huyết ma môn đích thập vạn đệ tử đô đã chết đi liễu. Nơi nào nghĩ đến Ngao Trục dĩ nhiên còn sống. Chấm, huyết cuồng mạnh mẽ ngăn trận trong lòng đích tức giận. Lại nói, Ngao Trục nếu ở chỗ này. Vậy hắn khẳng định biết chúng ta huyết ma môn thập vạn đệ tử rốt cuộc sống hay chết liễu. Các ngươi đi theo ta. Ba người hóa thành ba đạo huyết ảnh hướng tới phương xa bay đi. Cách chương.